Audio ngôn tình, nuông chiều bà bối, lô lệ tình yêu của báo vương. Tập 14, chương 124. Cùng quân lỗ lực. Nong Tịch Bảo đồng tình nhìn Viên Cồn Cồn, vẻ mặt sao cậu có thể rơi vào trong hố lửa. Viên Cồn Cồn dùng lại vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Nong Tịch Bảo, sau đó hai người lắc lắc đầu, thở dài. Song Bảo Thai buồn cười nhìn hai cô gái nhỏ kỳ lạ trước mắt, xem ra tính cách của Triệt không được hoan nghênh cho lắm. Đúng rồi, vậy còn Đô Đô, bộ dáng hai người giống nhau như vậy, là chị em sao? Long Tịch Bảo hỏi, bàng Đô Đô cười ngọt ngào phun ra năm chữ. Dì là mẹ con bé? Một tiếng ẩm vang, Long Tịch Bảo bị sét đánh. Dì là mẹ con bé? Dì là mẹ con bé? Một lúc sau, bác gái, thật sự bác dưỡng nhan rất tốt, có thể ghép với mẹ Vũ của con. Bàng Đô Đô hưng phấn kéo tay Long Tịch Bảo, cười hỏi, thật vậy sao? Thật vậy sao? Ha ha, Bảo, con đúng là đứa nhỏ đáng yêu. Con dành đến nhà chúng ta chơi, dì nấu mải món ăn ngon cho con. Đúng là đứa nhỏ tinh mắt, lại thành thật nữa. Song vào tay đổ mồ hôi lạnh nhìn bằng Đô Đô, đáng sợ, lại một thiếu nữ được đàn ông cưng chiều đến vô chi. À không, là phải phụ nữ. Tầng cao nhất tập đoàn Hắc Viên, văn phòng tổng giám đốc. Chủ nhân, thật xin lỗi. Á Tư cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím của người nào đó. Đừng nói với tôi là còn chưa tìm được. Hắc Vân Triệt nhìn anh ta, một chữ từ trong miệng nói ra đều sắp lạnh kết băng. Thật xin lỗi. Á Tư chỉ có thể nói ra ba chữ kia. Á Tư, anh theo tôi lâu như vậy, chắc là biết tôi như thế nào. Hắc Vân Triệt nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta không rét mà run. Thật xin lỗi chủ nhân, nhưng mà... Nhưng anh không cách nào từ chối yêu cầu của cô ấy, cho nên lựa chọn làm trái mệnh lệnh của tôi. Hắc Viêm Triệt thưởng thức nhẫn độc báo trên ngón tay, vẫn là dòng điệu không cao không thấp. Á Tư nghe vậy, lập tức quỳ trên mặt đất, đầu gối tiếp xúc với mặt sàn phát ra một tiếng bịch. Chủ nhân, thật xin lỗi. Đúng lúc này, trong văn phòng yên tĩnh vang lên tiếng máy móc, Hắc Viêm Triệt nhìn thấy dãy số trên điện thoại bấm phím côn. Triệt, bà xã đáng yêu của cậu đang ở chỗ mình. Giọng nói từ tính của Long Tịch Bác chuyển đến từ trong điện thoại. Bây giờ mình tới ngay. Hắc Viêm Triệt ngây ngẩn cả người, nhàn nhạt nói. Đúng rồi, còn có mẹ vợ hoặc bác của cậu nữa. Long Tịch Bác nhìn ba cô gái bôi thuốc xong đùa giỡn, cách đó không xa, giật khóe miệng. Ừ. Hắc Viêm Triệt đau đầu nhíu nhông mày, cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế dựa vào bấm xí số của Viên Tịnh Lưu, vừa đi ra ngoài cửa. Á Tư nhìn cửa lớn đóng lại, nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã tìm được. Á Tư đứng dậy cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn lại Nhã Tư. Tôi không có cách nào, đổi lại là anh có thể từ chối yêu cầu của Cồn Cồn sao? Nhã Tư mím môi không nói gì. Ai, đúng là đứa nhỏ làm cho người ta đau đầu. Á Tư cảm thán nói. Yên tâm, không lâu nữa, anh không chỉ đau đầu mà còn đau thịt. Nhã Tư không cảm xúc nói ra sự thật, Á Tư cho anh ta một cái mắt lạnh, không nói chuyện nữa. Sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được điện thoại của Long Tịch Bác, dùng tốc độ chạy như bay, chạy tới Long Vũ. Ầm một tiếng, cửa bị người ta thô lỗ mở ra. Viên Ngôn Cồn nhìn người mới tới, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Long Tịch Bảo thấy Hắc Viêm Triệt khí thế to lớn như vậy, theo bản năng chắn ở phía trước Viên Ngôn Cồn, mà Viên Ngôn Cồn càng ngang thẳng trốn ở phía sau, chỗ dựa vững chắc. Trời ạ, thật đáng sợ, cô sợ nhất là bộ dáng anh tức giận. Long Tịch Bảo lại chú ý người đàn ông phía sau lưng Hắc Viêm Triệt. Ôi mẹ nó, là một người đàn ông xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Thế giới này còn có công lý hay không hả? Không để cho người ta sống mà, chỉ thấy người đàn ông này dùng vẻ mặt bão táp đi thẳng tới gần mẹ Cồn Cồn. Đây là cha Cồn Cồn. Có thể ghép cặp với cha Tịch. Hắc Viêm Triệt nhìn cô bé trẻ ở trước mặt vợ anh ta, lộ ra một cái cười quỷ dị, lạnh lùng gọi tên cô ấy. Long Tịch Bảo. Người bị kêu đến tên không chịu từ dược, lạnh run một cái, thật là khủng khiếp. Hai anh Triệt, gần đây có khỏe không? Công ty có lời, mua nhà, cưới vợ, cũng lên cho em bé đi, ha ha. Người nào đó không lắn đo nói, Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Em xác định, em không muốn đứng ở đây sao? Long Tịch Bảo vội vàng đứng vững, rằng đứng tiêu chuẩn quân nhân, chỉ thiếu chút nữa là cúi chào, nói giết sơ. Sau đó còn bày ra vẻ mặt không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục, dứt khoát kiên quyết. Yêu cầu hợp lý là rèn luyện, không yêu cầu hợp lý là tôi luyện. Cồn Cồn thân mến, cùng quân nỗ lực. Sau khi nói xong, bù một cái vọt tới phía sau song bào thai, lộ ra cái đầu tròn nhỏ đáng yêu, sợ hãi xem tình hình chiến đấu. Không phải là cô ấy sợ, tuyệt đối không phải cô ấy sợ. Cô ấy là loại người bị người ta uy hiếp một chút liền thỏa hiệp sao? Đương nhiên không phải, cô ấy chính là cho rằng mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc. Cô ấy vẫn lên bình tĩnh, biết rõ ràng tình huống mới nói. Thật sự không được, cô ấy phải đi cứu bạn mới. Ách, kêu anh bác và anh Hiền đi cứu. Bởi vì người nào đó lâm trận cuốn cuống, viên cồn cồn đáng thương cô đơn bị quăng lại, rụt cổ, dùng móng vuốt nhỏ cầm lấy vành tai của mình, nhỏ giọng nói, em sai rồi. Nói xong còn sợ hãi ngồi xổm xuống, rũ đầu xuống, không dám nhìn Hắc Viêm Triệt tức giận không nhẹ. Long Địch Bảo nhìn động tác của cô gần như rất quen, choáng váng, đây không phải là tư thế cô lấy thường thấy sao? Đáng thương, thì ra bọn họ đều thuộc giai cấp bị áp bách. Ở trong lòng Long Địch Bảo âm thầm chua xót lau nước mắt vì số mạng thảm thương của mình và cô ấy. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Cơm Nắm, đứng lên." Chương 125, phát roi. Long Tịch Bảo nhìn Hắc Viêm Triệt bằng vẻ mặt sùng bái, "Tiểu Cơm Nắm, không ngờ anh ấy, Hắc Viêm Triệt, anh đúng là một cao thủ đặt tên riêng, rất thích hơi, lại rất đáng yêu, siêu cấp xứng với viên cồn cồn." Mà viên cồn cồn nhận được lệnh, chậm rãi đứng dậy, vẫn cầm lấy bành tai, không dám ngẩng đầu. "Ngẩng đầu?" Ác ma có cánh thiên sứ hỏi. "Không, không muốn." Viên cồn cồn nhỏ giọng ngập ngừng. "Anh nói, ngẩng đầu." Hắc Viêm Triệt ra vẻ rất kiên nhẫn nói. Viên cồn cồn không thể không ngẩng đầu, sợ hãi nhìn anh. Hắc Viêm Triệt nhìn thấy gò má no mềm của cô bị người ta tát đến tay sưng đỏ lên, hơi hít mắt lại, không nói gì. Có sát khí, Long Tịch Bảo nhìn xung quanh trái phải một chút, căng thẳng đến lông tơ cũng dựng đứng. "Còn có chỗ nào?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi, giống như không có tức giận. "Hả, cái gì vậy?" Cơm Nắm nào đó còn không rõ tình hình, Long Tịch Bảo nhịn không được bái phục nhìn viên cồn cồn, đồng bào được lắm, công lực giả ngu còn cao hơn cả mình nữa đấy. "Vết thương." Giọng nói của Hắc Viêm Triệt hơi nhấp nhô, hơi giống vẻ sắp bùng nổ. "Hả? Anh nói này sao?" Cơm Nắm nào đó dũng cảm vén vào áo dài lên, lộ ra thịt trắng bóng và đầu gối chảy ra. Long Tịch Bảo lấy hai tay che mắt của mình, không đành lòng lại nhìn xuống. "Trời ạ, đứa nhỏ này sao lại thành thật như vậy? Vậy không phải là muốn chết sao?" Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, kéo ra tươi cười tà mị như hoa, khẽ nói, "Tốt lắm, Tiểu Cơm Nắm, anh tán thưởng em." Viên cồn cồn lạnh run một cái, không dám nói lời nào. Hắc Viêm Triệt chặn ngang ôm lấy Cơm Nắm nào đó, cũng không quay đầu lại mà nói, "Em gái Tịch Bảo, cảm ơn em, tôi nợ em một lần, lần sau đến nếu Hiên và bác đòi giết em, tôi sẽ cứu em." Long Tịch Bảo vội vàng hưng phấn chui ra từ sau lưng song bào thai, la lớn, "Có thật không? Nói lời phải giữ lấy lời." Song bào thai nhìn Long Tịch Bảo, không hẹn mà cùng nở nụ cười nham hiểm. Long Tịch Bảo rụt rụt cổ, nhỏ giọng meo meo nói, "Không cần, em sẽ thật ngoan, sẽ không làm cho bọn họ có lý do đuổi giết em." "Tốt lắm, có giác ngộ sẽ có tiến bộ, đứa mẹ ngoan." Long Tịch Bắc hài lòng, sờ sờ tóc của người nào đó, cười đến rất nham hiểm. Long Tịch Bảo cười gượng hai tiếng, không nói gì. Bàng Đô Đô, sau khi ác ma đi rồi, Tí Cha cồn cồn mở miệng. "Ở đây, ông xã đại nhân, có gì dặn dò? Khát sao? Đói bụng sao? Mệt mỏi sao? Muốn đi ngủ à?" Bàng Đô Đô cười tủm tỉm trả lời, đáng yêu đến không giống như một người phụ nữ đã từng sinh con. Đương nhiên, đối với chuyện lần này, cũng không hề hối hận. "Về nhà." Vương Định Lưu hít sâu một hơi, nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó dắt tay bà lập tức ra khỏi văn phòng của song bào thai. "À," Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, "Bắc Giai chính là một ngọn núi băng. Tiểu Cồn Cồn đáng thương, lúc nhỏ có cha là núi băng, sau khi lớn có ông xã là biến thái, số mạng thật là khổ." Nhà lớn họ Hắc, phòng khách. Viên Cồn Cồn nhìn nét mặt của Bạch Quản Gia và mọi người, lại nhìn Á Tư quỳ trên mặt đất, nuốt nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt không hiểu cảm của Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Triệt, sao ngá phải quỳ?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một chút, chống lại ánh mắt to sợ hãi của cô. "Em nói đi." Viên Cồn Cồn ngẩn người, dè dặt cẩn thận lắc đầu. "Em không biết." Hắc Mềm Triệt nhàn nhạt nói. Không, không biết. Vậy chờ một chút rồi em sẽ biết. Vũ Bạch, lấy lại. Hắc Mềm Triệt không để ý cô nữa, nhìn ra lệnh cho Bạch quản gia với cách đó không xa. Thiếu gia. Bạch quản gia nhìn Á Tư, hơi không đành lòng muốn nói đỡ. Mang lại đây. Hắc Mềm Triệt cắt ngang câu nói dưới cổ bà, trong giọng nói là uy nghiêm vương giả, không cho chống cự. Quản gia Bạch không thể không lấy hộp gấm màu vạc đi tới trước gần anh. Rốt cuộc viên cồn cồn cũng thấy rõ thứ bên trong, đó là một cái roi dài màu trắng, phản xạ ra ánh sáng trắng từ tiếc hộp gấm tinh xảo, hình như là rất cao quý. Nhưng mà vật như vậy xuất hiện ở tại nơi đây thì sẽ là không đơn giản mà đầu đồ sưu tầm. Triệt! Viên cồn cồn nhỏ giọng kêu tên Hắc Viêm Triệt, trong lòng cực kỳ thấp thòm. Hắc Viêm Triệt cũng không để ý đến cô, lấy roi dài từ trong hộp gấm ra, nhìn Á Tư quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Á Tư, tôi là ai? Chủ nhân. Á Tư cúi giọng điệu kiên định. Anh tự nguyện đi theo tôi đây lập ra quy củ anh phải tuân theo, nếu như anh không thể tuân theo, thì hậu quả là cái gì anh rất rõ ràng. Hôm nay, nếu anh không thừa nhận tôi, muốn rời khỏi thì tôi sẽ thả anh đi. Không động một cọng lông tơ của anh, bằng không, nhận phạt roi anh tự chọn. Hắc Viêm Triệt gần từng tiếng nói, giọng điệu bình thản, chưa hề nhấp nhô. Xin chủ nhân trách phạt. Á Tư không cần nghĩ liền đáp. Hắc Viêm Triệt không nói nhiều, vung tay lên, chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Từ vai trái cho đến bên hông phải lập tức xuất hiện một vết roi màu đỏ, cảm giác nóng bỏng mang theo đau đớn lan tỏa đến. Á Tư chịu đựng không lên tiếng, nhìn kỹ lại, vết thương nhỏ chừng một ngón tay hình cái cung, cũng không có xước da, lại có thể nhìn thấy mờ mờ nhiều vết máu. Hình dạng vết thương tính chất đặc biệt này của roi vậy, Hắc Viêm Triệt không chế độ mạnh yếu vào khoảng cách, chỉ dùng 4 phần sức, mũi roi xẹt qua sống lưng anh ta. Roi như vậy, nếu càng tới gần thân thể người, dùng hết sức, da thịt cũng có thể bị roi vẩy kéo xuống. Viên còn còn ngần người, bị dọa đến đứng ngay tại chỗ. Tuy nói cô đã biết ở đây tồn tại roi phạt, cũng từng nhiều lần bị anh uy hiếp muốn dùng phạt roi, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Vết máu và tiếng bùm bùm vang dội không ngừng kích thích ánh mắt vào lỗ tai của cô, làm cho cô ngây dại. Chương 126 Thiên vị. Hắc Viêm Triệt tiếp tục vung roi dài trên tay, hai tay của Á Tư nắm chặt thành quyền, ngay cả khớp ngón tay cũng hơi trắng bệch, đau đớn khiến mồ hôi lạnh của anh ta chảy ròng, lại cắn chặt răng không phát ra tiếng gì. Viên cồn cồn phản ứng kịp, vội vàng kéo lấy tay của Hắc Viêm Triệt khóc nói. Đừng đánh, Triệt! Hắc Viêm Triệt cho cô một cái mắt lạnh, bỏ tay cô ra, tiếp tục động tác vừa rồi. Viên cồn cồn quỳ gối bên chân anh, ôm chân thon dài của anh lớn tiếng cầu xin. Đừng đánh, anh sẽ đánh chết anh á, con xin anh. Hắc Viêm Triệt dừng tay, lạnh lùng nói. Tránh ra, đợi lát liền đến được em. Viên cồn cồn ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh. Hắc Viêm Triệt lại nâng tay lên lần nữa, roi dài lại vẽ ra một độ cong sắc bén giữa không trung. Viên cồn cồn nhìn sống lưng loang lổ đầy vết máu của Á Tư và roi dài không ngừng vung lên kia, cắn cắn môi dưới, nhắm mắt lại, chăn đến sau lưng Á Tư. Mắt thấy roi sẽ vùng đến, Á Tư nhanh nhẹn kéo cô vào lòng ngực, cánh tay chặn lấy một roi lại. Vẻ mặt của Hắc Viêm Triệt nhìn bọn họ đầy bình tĩnh, nhưng lại làm người xung quanh cực kỳ lo lắng. Hu hu, đừng đánh, đừng! Viên cồn cồn vùng ra khỏi ngực Á Tư, che chắn phía sau lưng anh ta. Thế nào, em ngứa ra rồi? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên cồn cồn muốn khóc, khóc không thành tiếng. Thiếu gia. Bạch quản gia nhìn roi dài trong tay anh, nhỏ giọng gọi, sợ anh sẽ ra tay thật. Hắc Viêm Triệt vùng roi, viên cồn cồn liền hoảng sợ, chỉ có thể che mặt và đợi đau đớn đến. Chỉ là đau đớn mong đợi kia cũng không đến, cô chỉ cảm thấy có tiếng gì đó làm toàn thân cô. Cúi đầu nhìn đều là quay tròn, thì ra là cây roi, không biết anh dùng cách gì mà có thể làm cho roi cuốn quanh người cô, mà cô không cảm thấy đau đớn. Ngẩng đầu nhìn anh, có chút ủy khuất. Hắc Viêm Triệt đi qua khiêng cô lên vai, không nói một câu liền đi lên lầu. Quản gia Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng anh cũng thương tiếc cô. Anh cảm thấy như thế nào? Nhã Tư đi bên cạnh Á Tư, đỡ anh ta lên. Một chữ, thích. Á Tư cười cười, lập tức nhíu mày. Nhã Tư nhìn anh ta, lựa chọn không để ý anh ta nữa. Thiếu gia xuống tay thật độc ác, mau đi bôi thuốc đi. Quản gia Bạch nhàn nhạt nói. Cũng không phải mỗi roi đều là độc ác. Một roi lúc cồn cồn chạy đến, gần như là gãy ngứa, thật là thiên vị. Á Tư cười lắc lắc đầu. Lời thừa. Mọi người trăm nghiệm một lời nói, có thể không thiên vị sao? Phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Hu hu, em sợ rồi. Thiếu gia, ông xã, Triệt, anh đừng đánh em. Viên cồn cồn bị roi dài trói thành bánh chưng rồi, ném lên giường, đáng thương tội nghiệp khóc. Tốc độ nhận sai rất nhanh, tốc độ phạm sai còn nhanh hơn. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Nhưng em cũng không biết hôm nay mẹ sẽ đến đây dẫn em đi ra ngoài mà. Viên cồn cồn dè dặt cẩn thận nhìn anh, nhẹ giọng nói thầm. Nói như vậy, là anh hiểu lầm em hả? Em không có ý này, em muốn nói là em không phải cố ý. Không có lần nào em cố ý, nhưng mỗi lần em đều coi lời nói của anh như gió thổi bên tai. Hắc Viêm Triệt đi đến bên giường, kéo roi dài trên người cô ra. Không phải, thật sự là em không muốn đi ra ngoài. Em thấy bộ dáng của mẹ hình như là không vui, nên mới đi ra ngoài với mẹ. Thật sự. Có được tự do, Viên Cồn Cồn ngồi xổm trên giường giải thích. Cho em nên tự ý ra ngoài, xem lời nói của anh như đánh giấm. Hắc Viêm Triệt cười lạnh một chút, trên vẻ mặt hoàn mỹ, tràn đầy tức giận. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không dám nói lời nào. Ngay cả lời như đánh giấm của anh cũng nói ra, lên chứng minh anh tức bị không nhẹ. Nếu như hôm nay em không gặp được Long Tịch Bảo thì em định làm sao? Bị bọn họ bắt đi sẽ có kết cục gì? Em biết không? Anh từng nói với em bao nhiêu lần rồi, không thông minh cũng không quan trọng, nhưng phải ăn phần. Không thông minh cũng không cần nhanh, nhưng phải nghe lời. Em có thể từng để trong lòng không? Có cần phải chỉ cần anh nói không được thì em có liền muốn đi làm không? Muốn khiêu chiến giới hạn của anh có phải hay không? Hắc Viêm Triệt hơi kích động vung tay lên. Bốp, một tiếng rơi xuống trên chăn sách cách Viên Cồn Cồn mấy mm, gần như là lập tức chăn bị thủng một vết rách thật dài, lông chim bên trong bay xuống theo roi. Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, bịch một tiếng liền nhảy xuống giường, trốn vào trong tủ treo quần áo, hu hu thút thít. Đi ra. Hắc Viêm Triệt nhìn động tác buồn cười của cô, lạnh nhạt nói. Hu, em đã biết sai rồi, anh đừng đánh em. Viên Cồn Cồn truyền ra tiếng khóc nức nở từ trong tủ quần áo. Đi ra, đừng để anh nói lần thứ ba. Giọng điệu của Hắc Viêm Triệt vẫn lạnh nhạt. Viên Cồn Cồn đẩy từ cửa tủ quần áo đi ra, núp trong góc, dùng quần áo che mình lại. Hai mắt trắng đen rõ ràng ướt đẫm nước mắt, sợ hãi nhìn ông xã của mình nổi cơn thịnh nộ. Hắc Viêm Triệt vứt bỏ roi trên tay, kéo cô ra ngoài, nhàn nhạt nói. Em nhớ kỹ, Á Tư là vì bị em mới chịu phạt. Nếu không muốn bị mình mà làm cho người khác bên cạnh gặp chuyện gì thì ngoan một chút, đã hiểu chưa? Viên Cồn Cồn dùng sức gật đầu, trên mắt tất cả đều là nước mắt. Hắc Viêm Triệt lau vết nước trên mặt cô, mắt tím không chớp nhìn cô, hơi bất đắc dĩ. Thật ra anh Á anh không có sai, đâu là em không tốt, là em muốn ăn bánh ngọt anh ấy mới đi mua cho em. Trước khi anh ấy đi còn nói với em không thể ra ngoài, là em không nghe lời. Em nghĩ dù sao chỉ là đi ăn cơm trưa, sẽ trở lại rất nhanh. Em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hu hu, bọn họ giữ tay em và mẹ không buông, còn đánh em. Em rất sợ. Em còn chưa muốn chết, em còn muốn sinh cục cưng nhỏ đấy. Viên Cồn Cồn ôm cổ anh lớn tiếng khóc lên. Chương 127, máu lạnh tàn nhẫn. Còn biết sao? Hắc Viêm Triệt ôm lấy nàng, đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Đương nhiên sợ. Anh không có ở bên cạnh, đương nhiên là em sợ. Viên Cồn Cồn không ngừng cọ sát lên người anh, giống như con mèo nhỏ nằm đúng. Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em bị bắt đi, kết cục rất có thể là bị hủy gương mặt, bị luân phiên cưỡng bức, bị nhốt, muốn chết cũng không chết được. Bọn họ sẽ mổ từng ngón tay của em, khâu miệng em lại, cắt bỏ lỗ tai, dùng than nóng xông lên đầu em, không cho em ăn cơm, cũng không cho em tắm rửa. Hắc Viêm Triệt kéo tay của cô ra, nhìn vào mắt cô, gần từng tiếng nói. Viên Cồn Cồn sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch không nói lên lời. Còn dám không nghe lời nữa không? Hắc Viêm Triệt bóp chặt mặt cô, lạnh nhạt nói. Hu. Viên Cồn Cồn khóc không ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rất rõ ràng đã bị dọa. Hắc Viêm Triệt đặt cô lên giường, phủ lên thân thể của cô. Đừng tưởng rằng mọi người bên cạnh thương em đều là đại biểu trên thế giới này không có người xấu. Có nhiều chuyện trong bóng tối mà em gặp phải, căn bản em không dám nghĩ. Thật sự nếu gặp phải, em cho là em khóc, nói đừng là được sao? Vin ngẩng cổ nhìn anh, cắn chặt môi dưới. Nếu không muốn bị thương để ngoan ngoãn đứng ở bên người anh, còn không nghe lời, liền không cần em nữa. Hắc Viên Triệt nắm cằm của cô, không để ý cô cắn môi của mình. Viên của cô nhíu mày, nước mắt vẫn sức chờ phát động. Hắc Viên Triệt hôn môi của cô, mỗi lần thấy cô về anh nói không cần em mà lộ ra nét mặt ủy khuất như vậy, nên cảm thấy tâm trạng rất tốt. Mặc kệ cô đối với anh là ỉ hay là yêu, ít nhất cô không muốn rời khỏi anh. Viên con cồn sừng sốt, lập tức ngoan ngoãn bắt đầu cố gắng đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh. Sau khi kết thúc vụ nụ hôn, viên con cồn bị hôn đến choáng váng, ngây ngẩn nhìn người đàn ông trên người mình, vẻ mặt rất thật thà. Hắc Viên Triệt cắn cắn môi cô, nhàn nhạt nói, muốn đứa nhỏ? Dạ. Viên con cồn thành thật gật đầu. Hắc Viên Triệt thật sự không thể hiểu nổi, bản thân chính là một đứa nhỏ, thì sao lại muốn có một đứa nhỏ như vậy? Nếu sinh ra đứa nhỏ di truyền y quy của cô, con gái cũng không sao, nếu là con trai, vậy chính là cả đời bị hủy. Nhưng mà, anh cực kỳ thích quá trình sáng tạo ra đứa nhỏ này. Không cho làm được một lửa, lại kêu, nói không làm nữa. Viên của cô đỏ mặt, không biết nên nói cái gì. Có nghe thấy không? Hắc Biên Triệt nhếch mày kiếm. Hôm nay cũng làm sao? Ngày hôm qua đã làm nhiều lần rồi. Viên của cô nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua, em đã ăn bánh ngọt. Vậy hôm nay em sẽ không ăn nữa. Hắc Phim Triệt nói câu nói đầu tiên, làm người nào đó suy sụp. Viên con cồn ngẩn người, hơi ủy khuất nói. Nhưng vì sao mỗi ngày đều làm, mà em cũng không có cực cưng? Vậy thì chứng minh là còn chưa đủ cố gắng. Nói xong, người nào đó bắt đầu giở trò. Đừng để lại dấu, sẽ bị thấy. Viên con cồn nhỏ giọng kháng nghị. Đừng dài dòng, làm tình cũng không yên phận. Hắc Viên Triệt cho cô một cái mắt lạnh, tức giận nói. Xét theo biểu hiện hôm nay của em, đêm nay em đừng ngủ, giúp anh tiêu diệt lời giận còn lại. Nếu phối hợp tốt, sẽ suy nghĩ tạm tha cho em. Bằng không, đêm mai em cũng đừng ngủ. Đừng! Ban đêm tươi đẹp kéo dài, cũng chính là lúc tiến hành vận động nóng bỏng của vợ chồng. Buổi chiều ngày hôm sau, một người đàn ông xem như xuất sắc đi vào trong kho hàng. Còn có ba bao tải to màu trắng, người đàn ông tiến lên mở bao tải to ra, lộ ra ba gương mặt khác nhau, là hai nam một nữ. Các người là ai? Muốn làm cái gì? Một người đàn ông trong bao tải run rộng hỏi, chẳng qua không có ai để ý đến hắn. Mạnh ký sao? Tôi đã cho cô một cơ hội, xem ra cô không quý trọng. Nói chuyện là một người đàn ông tóc trắng mắt tím, khuôn mặt hoàn mỹ, phối trên thân thể đòn dài, giống như tác phẩm kỳ xuất nhất của ông trời. Em không chiếm được trái tim người khác thì cũng mong đừng hòng có ai có được. Em muốn cô ta chết, muốn cô ta phải nhận hết tra tấn. Ngày hôm qua cô ta đã may mắn. Anh có thể biết em đã chuẩn bị bao nhiêu thứ tốt cho cô ta hay không? Em đã chuẩn bị cho cô ta 10 gã đàn ông khỏe mạnh, đùa bỡn, trà đạp cô ta, chuẩn bị một cây đao nhỏ sắc bén, kẹp gấp than nóng, roi tẩm nước tiêu ớt nóng, còn có rất nhiều, rất nhiều. Cô ta không tới, thật sự rất đáng tiếc. Vẻ mặt Mạnh Ký Giao không khác gì một kẻ điên. Tốt lắm, vậy cô liền hưởng thụ một chút đãi ngộ này đi. Nhã Tư, tìm cho Mạnh Tiểu Thư một 10 gã đàn ông khỏe mạnh, cùng với cô ta chơi đùa. Đừng quên, mang đến một cây dao nhỏ sắc bén, còn kẹp gấp than nóng, roi tẩm nước tiêu ớt nóng, dùng dao rạch mặt cô ta, đem gấp than nóng ủi lên đầu cô ta, tiếp tục dùng roi xé răng thì... Sau đó ném cô ta trở về chỗ của Đa Nhan, nói cho cô ta biết, mặc kệ anh ta như thế nào, nhưng dung túng người tình của anh ta đụng đến người phụ nữ của tôi, thì chứng là loại kết cục này. Còn có lần sau, người chết chính là anh ta. Hắc Phim Triệt nhàn nhạt nói, môi mỏng khi nóng khi mờ, phun ra miệng mệnh lệnh tàn nhẫn vô tình. Dạ. Nhã Tử khom lưng, xoay người đi ra ngoài. Hai người còn lại chặt đứt tay chân bọn họ, rồi dùng máy xay thịt xay vụn bắt bọn họ ăn hết, sau đó ném trả cho Đa Nhan. Nhớ kỹ, giữ mạng bọn họ, không được giết chết. Hắc Vương Triệt nhìn hai người đàn ông run rẩy bên cạnh, cười lạnh nói, dạ chủ nhân. Sau khi xử lý xong thì tắm sạch sẽ, lúc trở về không được có mùi máu tươi. Hắc Vương Triệt dặn dò xong, cuối cùng quay người tao nhã đi ra khỏi kho tàng. Đối với tiếng kêu thảm thiết phía sau, vẫn là mắt điếc tai ngơ, ai cũng không thể làm hại cô nhóc béo của anh. Nhà lớn họ Long, Long Tịch Bảo nhằm chán nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất kém, sách đánh liền thôi, còn có đổ mưa liền thôi, nhưng lại là mưa đá. Nhìn viên cồn cồn ngây ngốc bên cạnh, thấy là một viên kẹo sữa quăng vào trong miệng. Đúng vậy, buổi sáng hôm nay Hắc Ma Ác Tâm đã ném tâm can bảo bối của anh tới nhà họ Long, làm cho viên cồn cồn đáng thương và cô ấy có bạn. Nói là nói sợ cô ta nhàm chán, thực ra là sợ cô ấy chạy trốn đi gây rối. Sau đó thì anh đi làm việc, ai biết anh làm chuyện gì tàn nhẫn gì. Anh và Song Bảo Thai đều giống nhau, đều là xấu xa phóng túng. Chương 128, có cần anh giúp gì em không? Viên cồn cồn mở to đôi mắt tròn, có chút oán hận nói: ông trời vì mình mà rơi nước mắt. Long Tịch Bảo cười ra tiếng, nói lớn: làm ơn, trời mưa không phải là ông trời khóc, mà là đi tiểu. Viên cồn cồn quay đầu cho cô một cái ánh mắt đầy quá trớn, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau lại hơi bi thương nói: bạn xem, sẽ đánh là vì tức giận mình. Long Tịch Bảo lại nhịn không được cười ra tiếng, nghịch ngợm nói: làm ơn lần nữa, đó là ông trời không cẩn thận thả một cái rắm. Viên cồn cồn quay đầu nhìn nhìn cô ấy không vui vẻ, bẹt bẹt miệng, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau hơi vui mừng nói đến: rơi mưa đá là vì ông trời muốn giúp mình dọn người đàn ông đáng giận kia. Long Tịch Bảo vẫn không nhịn được cười nói: làm ơn lần thứ nào, rơi mưa đá là vì ông trời đang đại tiện. Cuối cùng viên cồn cồn không nhịn được quay đầu hung dữ nhìn người nào đó đang cười vui vẻ: bạn cho là ông trời không thể khống chế đại tiểu tiện sao? Long Tịch Bảo vội vàng trịnh trọng nhìn viên cồn cồn tức giận: cồn cồn, mọi người có ba cái gấp, đương nhiên ông trời cũng sẽ có, sao bạn có thể kỳ thị chủng tộc chứ? Viên cồn cồn vểnh môi nhìn cô ấy: bạn thật chán ghét, không phối hợp với mình chút nào. Ồ, như thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ là bị đánh hai cái, sau ấy còn lỡ làm bạn bị thương, giống như mình gần như từ nhỏ đến lớn liền bị đánh. Long Tịch Bảo meo meo nói, viên cồn cồn bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, phản bác đến: bọn họ có bắt bạn quỳ ván giặt đồ không? Cắt, ván giặt đồ thì tính là cái gì, miếng ván máy móc trong máy tính cũng đã từng quỳ. Long Tịch Bảo nhìn viên cồn cồn, trên vẻ mặt là bạn thần lạc hậu. Viên cồn cồn run lên một cái, đồng tình nhìn Long Tịch Bảo, Song Bảo Thai thật đáng sợ. Long Tịch Bảo cũng mở miệng hỏi: anh ấy có ý hiếp bạn, nếu bạn không thỏa hiệp liền mạnh mẽ chiếm đoạt bạn không? Bình thường anh ấy không yếu hiếp mà trực tiếp mạnh mẽ chiếm đoạt, sau đó chờ mình cầu xin tha thứ cũng không buông tha. Viên cồn cồn nghĩ một chút thành thật trả lời. Long Tịch Bảo run một cái, chật chật, hắc ma thật là khủng bố. Vậy bọn họ có đánh bạn không, ở chỗ đó không? Viên cồn cồn tiếp tục hỏi, hơi hơi đỏ mắt. Chỗ nào? Chính là cái chỗ tròn tròn ở giữa có khe hở ấy. Hiểu, cái mông. Bọn họ không chỉ từng đánh mà từng đánh trước mặt tất cả mọi người hầu. Bộ dáng Long Tịch Bảo tức giận, nhỏ giọng nói: choáng váng, rất nhiệt tình, một chút mặt mũi cũng không cho. Song Bảo Thai hơn quá đáng. Viên cồn cồn đồng tình nhìn Long Tịch Bảo. Anh ấy có hơi hiểu một tí liền dùng ngón tay gõ đầu bạn không? Long Tịch Bảo hỏi. Không. Viên cồn cồn lắc lắc đầu. Vậy tốt lắm, cũng không phải là quá bạo lực. Long Tịch Bảo hâm mộ nhìn cô. Anh ấy sẽ trực tiếp lấy tay đánh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Người tám lạng, kẻ lửa cân, bọn họ quả nhiên là bạn tốt. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, là kẻ cướp cùng thuyền. Nhưng không phải anh Hiên rất dịu dàng sao? Nói như vậy, nếu là anh Bác phát giận thì anh Hiên nhất định sẽ che chở cho bạn. Nhưng triệt... Viên cuồng cuồng cúi đầu, vì bản thân mà mặc niệm. Tính cách của hai người nhà người ta, một là dịu dàng quan tâm, một người nóng nảy hung tàn. Như vậy ít nhất còn lúc dịu dàng. Nhưng Hắc Viêm Triệt thì là một nóng nảy hung tàn, một âm trầm lạnh lùng. Vì sao? Bạn cảm thấy anh Hiền rất dịu dàng sao? Long Tịch Bảo cười nhẹ hỏi. Đúng vậy, vừa dịu dàng vừa nho nhã. Viên cuồng cồn gật gật đầu, cực kỳ hâm mộ. Lúc trước giấc mộng của cô chính là gả cho người đàn ông như vậy. Nhưng cuối cùng... Đúng, không sai, vừa dịu dàng vừa nho nhã, nhưng điều kiện quyết định là anh ấy không nổi cáu. Nếu anh ấy nổi giận lên, nhất định là đáng sợ hơn cả anh Bác. Long Tịch Bảo lấy một viên kẹo sữa từ trên bàn, lém lên vào trong miệng. Nhưng cũng có lúc anh ấy dịu dàng, không phải sao? Viên Cuồng Cổn uống một ngụm chocolate nóng, nhỏ giọng nói. Đúng, nhưng bạn có nghĩ không không, nếu hai người đàn ông cùng nổi giận, thì mình phải làm sao bây giờ? Tuy tính tình anh Triển không có tốt, con người cũng lập dị, ham muốn chiếm giữ cao, nham hiểm lại nóng nảy. Nhưng mà kệ như thế nào, bạn chỉ cần ứng phó một mình anh ấy. Còn mình, anh Bác tàn nhẫn lạnh lùng, anh Yên phúc hắc âm trầm. Lúc anh Yên không có bùng nổ thì hoàn hảo, một khi ngấy phát nổ, mình chết nhanh hơn ai khác. Long Tịch Bảo meo meo nói. Nghe qua dường như bạn tương đối nguy hiểm hơn. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, sau đó kết luận. Cồn Cồn, chẳng lẽ bạn không cảm thấy mình và bọn họ như vậy không đúng sao? Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi. Không đúng, có cái gì mà không đúng? Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt to tròn, không hiểu nhìn cô ấy. Hai người đàn ông, một cô gái, bạn cho rằng đây là bình thường? Long Tịch Bảo cười khẽ, uống một ngụm cappuccino. Chỉ cần bạn thích nên không có gì không thể. Mình cảm thấy mọi chuyện trên thế giới này không có gì là đúng hay không, chỉ là xem chính bạn nghĩ như thế nào, cho rằng có đáng giá hay không. Mình cảm thấy bạn và anh Hiên và anh Bác đều rất xứng đôi, tốt lắm mà. Viên Cồn Cồn nghiêm túc phát biểu ý kiến của chính mình. Long Tịch Bảo nghĩ nghĩ, cười nói. Cảm ơn bạn, Cồn Cồn. Cảm ơn cái gì? Người nào đó đang trong trạng thái hỗn độn. Long Tịch Bảo lắc lắc đầu, véo véo gò má trắng nõn phúng phính của cô, nhẹ giọng nói. Không có gì. Thật ra mình rất muốn có một người đàn ông dịu dàng giống như anh Hiên. Viên Cồn Cồn hâm mộ nhìn Long Tịch Bảo. Có cần anh gì tìm giúp em hay không? Một giọng nam dễ nghe chuyển đến. Viên Cồn Cồn sợ tới mức ôm lấy Long Tịch Bảo bên cạnh. Vì sao? Vì sao mỗi lần đều đúng lúc như vậy? Trời à, con và ông có thủ oán gì? Chương 129. Gieo gió gặp bão. Hạc Viêm Triệt cười lạnh nhìn thiên hạ nhỏ của mình đang bị dọa. Tốt lắm, thì ra cô có loại ý kiến với anh như vậy. Xem ra cần phải nói chuyện thật tốt rồi. Triệt. Viên Cồn Cồn sợ hãi gọi tên anh. Bảo bối đi thôi, chúng ta về nhà. Hắc Viêm Triệt dịu dàng nói. Em hôm nay muốn ở nhà lại với bà Bảo. Nói từ từ cũng không còn phát ra tiếng. Anh nói về nhà. Hắc Viêm Triệt kéo ra tươi cười tuyệt mỹ như đóa hoa, nhẹ giọng nói. Dạ. Viên Cồn Cồn chậm rãi đi tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, dè dặt cẩn thận nhìn anh. Hắc Viêm Triệt vươn tay tới liền bế cô trên tay, giống như bế một đứa trẻ con. Chúng ta đi, em gái Long Tịch Bảo đáng yêu, tạm biệt. Hắc Viêm Triệt cười nham hiểm cười. Long Tịch Bảo lạnh run một cái, nhỏ giọng nói. Tạm biệt, có rảnh dẫn Cồn Cồn đến chơi. Cố gắng, nhưng anh nghĩ từ giờ đến sang năm cô ấy cũng sẽ không rảnh. Người nào đó cười xong liền ôm theo tâm can màu bối của anh đi, để lại Long Tịch Bảo yên lặng cầu nguyện cho Viên Cồn Cồn. Chậc chậc, Cồn Cồn, bạn nên chấp nhận số mệnh đi. Đi một đàng, học một sáng khôn, họa là từ trong miệng mà ra. Chắc chắn bây giờ bạn có thể hiểu rõ những người này. Amen. Nhà lớn họ Hắc. Lúc Hắc Viêm Triệt có sắc mặt không tốt, ôm thỏi trắng nhỏ, không yên phận về đến nhà, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy Khấu Lê Lạc buồn rầu không hé răng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh đương nhiên là Hắc Viêm Tước. Mẹ Lê, cha Tước. Viên Cồn Cồn vui vẻ chào hỏi. Ngoan. Khấu Lê Lạc kéo ra một chút tươi cười, nhìn bà rất cứng ngắc. Trở về phòng. Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn, nhàn nhạt phun ra bài chữ. Viên Cồn Cồn ngẩn người, khơi không đồng ý, chu miệng nói. Vì sao? Hắc Viêm Triệt chỉ nhìn cô, im lặng không hé răng. Em muốn ở lại với mẹ Lê. Viên Cồn Cồn nhìn Khấu Lê Lạc, nhỏ giọng meo meo. Lặp lại lần nữa, trở về phòng. Hắc Viêm Triệt vẫn là giọng điệu nhàn nhạt như trước, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp bách trong vô hình. Em... còn nghe không hiểu. Hắc Viêm Triệt nhíu mày, rõ rõ ràng là không kiên nhẫn rồi. Viên Cồn Cồn cắn môi, đi trở về phòng. Sau khi bóng lưng của cô biến mất ở trong phòng khách, Khấu Lê Lạc nhăn lông mày xinh đẹp lại, đôi mắt tím xinh đẹp không chớp nhìn Hắc Viêm Triệt. Triệt nhi, con hơi quá đáng, cho dù Ký Giao làm chuyện không đúng, nhưng con cần phải tàn nhẫn như vậy không? Mẹ cảm thấy con tàn nhẫn. Hắc Viêm Triệt ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt không cho là đúng. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy chỉ có thể trách mẹ chọn sai chồng. Nếu lúc trước mẹ chọn một người dịu dàng thiện lương, thì bây giờ sẽ không có con trai như vậy. Vấn đề di truyền, con cũng bất lực. Hắc Viêm Triệt nhìn Hắc Viêm Tước, khóe miệng kéo lên. Hắc Viêm Triệt! Khấu Liên Lạc tức giận hô, ngón tay thon dài nắm lại thành quyền. Con trai, con đang gây sự. Hắc Viêm Tước cười lạnh một chút, biểu cảm tà mị lạnh lùng, nghiêm nghị làm cho người ta bị ông hấp dẫn. Chẳng qua là con muốn để cho cô ta nếm trải một chút những gì cô ta muốn làm với viên ngọn cồn, mà không thành, bất quá, thế là tàn nhẫn sao? Nó đều là do cô ta nghĩ chuẩn bị đối phó con dâu đáng yêu của mẹ. Hắc Viêm Triệt bắt chéo hai chân thon dài, lười nhác dựa vào sofa. Khấu Liên Lạc ngẩn người, không biết nên nói cái gì. Hắc Viêm Triệt nhìn bà, cũng không nói gì. Một lúc sau, hốc mắt Khấu Liên Lạc đỏ ửng thì thào nói. Nhưng con cồn không có bị thương mà, con bé cũng không có đạt được mục đích. Vì sao con không thể tha cho con bé một lần? Con cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Mẹ thân mến, mẹ khẳng định con không có buông tha cho cô ta sao? Con nói rồi, không có lần thứ hai, mẹ đã quên. Giọng nói của Hắc Viêm Triệt lạnh xuống, lặng lặng nhìn bà. Hắc Viêm Triệt, chú ý thái độ của con. Hắc Viêm Tước ôm Khấu Liên Lạc, hốc mắt đỏ ửng trên đùi, con ngươi màu xám bạc nhàn nhạt đi lướt qua con trai của mình, không giận mà uy. Được rồi, xem ra mẹ muốn viên ngọn cồn chịu một ít tổn thương, sau đó lại hốc mắt ửng đỏ, đi tới trước mặt Mạnh Kế Giao chỉ trích cô ta, vì sao tàn nhẫn như vậy. Hắc Viêm Triệt gật gật đầu, vẻ mặt con đã hiểu được. Mẹ không có. Khấu Liên Lạc lớn tiếng phản bác, làm sao bà có thể lỡ lòng để cồn cồn chịu tổn thương. Đúng lúc này, bốp một tiếng, đồ sứ vỗ vụn truyền đến. Hắc Viêm Triệt cau mày đi đến góc tường, ngã rẽ cách đó không xa, bắt được viên cồn cồn muốn chạy vội. Viên cồn cồn, những ngày gần đây của em rất thoải mái phải không? Em... Viên cồn cồn nhìn anh, vẻ mặt chột ra. Em không biết ý nghĩa của ba từ trở về phòng, hay là lại muốn thử xem anh có thể dùng roi đánh chết em hay không? Viên cồn cồn cắn môi dưới, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng, dè dặt cẩn thận nhìn anh không có trả lời. Hắc Viêm Triệt quay đầu nhìn Khấu Liên Lạc ngồi trên sofa, lạnh giọng nói. Con phải đi chế tạo đời sau, cha mẹ tự nhiên. Nói xong, cũng không phản ứng của bọn họ, dễ dàng ôm con nhóc nào đó đang dãy giụa không ngừng, xoay người đi về phòng. Khấu Liên Lạc nhìn bóng lưng của họ, chay te trước khuôn mặt hoàn mỹ làm tổ trong lòng Hắc Viêm Tước, nhẹ nhàng lầm bầm. Nếu nước trước em không có dẫn Ký Giao đến đây, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Trên thế giới, không có nhiều nếu lúc trước như vậy, không nên lo lắng, lo sợ không đâu, tất cả đều là giòn bé, gieo gió gặp bão. Hắc Viêm Tước khẽ vuốt tóc bạc của bà, nhạt nhạt nói. Khấu Liên Lạc thở dài, nhắm mắt lặng lặng nhìn nhịp tim của ông. Yêu một người thật sự sẽ làm cho người ta đánh mất bản tính sao? Ký Giao đã từng dịu dàng tươi ngọt như vậy, yêu có thể điên cuồng đến mức này, chứ tình làm cho người ta tổn thương, đúng là lý lẽ nghìn đời không thay đổi. Chương 130. Em muốn cục cưng nhỏ. Phòng ngồi chính nhà họ Hắc. Viên ngọn cồn bị anh thô lỗ ném lên giường lớn, ơ hỉ khuất, so so cái mông đáng thương tội nghiệp, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hắc Viêm Triệt. Nghe được bao nhiêu? Hắc Viêm Triệt khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người nào đó trên giường. Toàn bộ. Viên cồn cồn xây dịch vào trong, nhỏ giọng meo meo. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn cô không nói gì. Không khí hơi im lặng, nhưng người nào đó vẫn nhịn không được mở miệng nói. Triệt, chị Ký Giao. Đã chết. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngồi ở trên giường. Viên cồn cồn ngẩn người, không biết nên phản ứng như thế nào. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô, vươn tay bế cô lên đùi, hung hăng bấm một cái vào mông vành cao của cô. Đau! Viên cồn cồn khẽ gọi một tiếng bắt lấy tay anh. Dám nghe lén, con sợ đau. Nếu không phải anh không để cho em nghe, em cũng sẽ không nghe lén. Cái gì? Hắc Viêm Triệt không vui như mày, rõ ràng là không hài lòng với lời của cô. Vốn là vậy mà, không phải giữ vợ chồng nên thẳng thắn thành thật với nhau, không có bí mật sao? Em làm cái gì đều sẽ nói với anh, nhưng anh làm cái gì cũng không nói với em, như vậy không công bằng. Viên cồn cồn nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc. Em làm cái gì đều nói với anh, hôm kia ăn vụng bánh phô mai, nói với anh hả? Ngày hôm qua lén đưa thuốc cho Ái Tư, có nói với anh không? Hôm nay ở nhà họ Long, điên cuồng ăn đồ ăn vặt, có nói với anh hả? Viên cồn cồn có chút chột dạ, ấp úng nói một câu, nhỏ giọng thì thào. Làm sao mà anh biết? Em cho là anh cũng kém thông minh như em sao? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt liếc cô một cái, trong ánh mắt chứa đựng đầy xem thường dày đặc, Viên Ngôn Cổn bĩu môi không vui nhìn anh. Trên cái thế giới này, không có ai là không có bí mật. Thẳng thắn thành thật với nhau chính là lúc em muốn đối phương biết rõ tình hình mới xảy ra. Đối với loại người ngu ngốc như em, hẳn là không cần thiết. Viên Ngôn Cổn tức giận tua xuống khỏi chân anh, nằm ở trên giường đưa lưng về phía anh. Hắc Viêm Triệt ôm cô từ phía sau lưng, bàn tay to tả ác trùm hết tuyết trắng mềm mại trước được bao bọc trong quần áo. Viên Ngôn Cổn ngẩn người, mắt đỏ, muốn hất tay anh ra, tiếc rằng không cách nào làm cho nó di chuyển, cuối cùng đành phải từ bỏ, để mặc cho anh xoa xoa bóp tròn bóp dẹt, còn không để ý hỏi ra thắc mắc trong lòng. Triệt, người nào đó không muốn bắt em là chị khí sao sao? Ừ. Chị ấy rất chán ghét em sao? Hận tấu xương. Nhưng trước đây chị ấy rất tốt với em. Hẳn là diễn kịch. Nhưng mà... Tinh thần của em không tệ, nhưng chúng ta làm chút vận động đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, bàn tay to vung lên, quần áo của người nào đó liền trở nên rộng hai bên. Thịt trắng nõn thiếu vải che lớp càng mỏng manh quyến rũ hơn. À đừng, em có chuyện muốn hỏi. Viên Ngôn Cổn lắc lắc đầu, vươn tay muốn kéo quần áo lại. Hắc Viêm Triệt giữ chặt tay nhỏ bé của cô. Em hỏi của em, anh làm của anh, chúng ta không ảnh hưởng lẫn nhau, đừng quấy rầy anh. Viên Ngôn Cổn nhìn anh, không thể không thở dài, mặc cho anh giở trò với cô. Chỉ chốc lát sau, độ ấm trong phòng chợt tăng cao, tiếng kêu mềm mại không ngừng từ miệng của người nào đó phun ra. Tiếng kêu như vậy đủ để cho xương cốt của người đàn ông yếu mềm, thần kinh tê dại. Hắc Viêm Triệt hài lòng hôn lên cái trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, mơn trớn trên làn da như là lông chim, khiến người ta động lòng. Viên Ngôn Cổn mở ra to đôi mắt trong suốt đen rõ ràng, đã có chút mê mang, ngoan ngoãn vươn tay ôm cổ của anh nhỏ giọng nói. Triệt, anh thích em không? Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, tấn công vào trong cơ thể cô, có chút thô lỗ, bắt đầu luật động. Nhẹ một chút, à. Viên Ngôn Cổn hơi kháng cự lấy tay đẩy trước ngực anh, không cho thành thói quen anh bất chợt xâm lược. Hắc Viêm Triệt chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt lờ mờ của cô thật không cảm nhận được sao? Ở trong lòng cô, anh có tình cảm với thế nào với cô? Đặt cô ở vị trí gì, thật sự cô không cảm nhận được một chút nào sao? Có lẽ là, dường như anh không có cách nào để thể hiện để cho cô cảm nhận được. Anh đối với cô như thế nào, là tình cảm gì, không cách nào cảm nhận cho nên mới lung lay, bởi vì lung lay cho nên mới băn khoăn, hay là để cô mang thai một đứa bé đi? Viên Ngôn Cổn tiếp nhận nhiệt tình của anh, trong lòng thoáng qua một tia khổ sở. Kết hôn hơn 3 năm, anh vẫn không yêu mến cô sao? Nhưng mà cô đã yêu rất sâu rồi, ỷ lại từng ngày cắm vào xương tủy. Nếu anh không cần cô nữa, cô phải làm sao bây giờ? Làm đau rồi hả? Hắc Viêm Triệt lau nước mắt mà đột nhiên chảy xuống cổ cô, cố gắng thả nhẹ hai sức lại. Dù sao cả mỗi lần làm xong cô cũng sẽ khóc, nhưng ngay từ đầu liền khóc không phải là thói quen của cô. Em muốn cực quưng nhỏ. Viên Ngôn Cổn khóc meo meo nói. Ừ, muốn thì lên cho em. Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng cắn cắn môi của cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng em không vẫn có thai được 3 năm. Năm nay nhất định sẽ mang thai. Hắc Viêm Triệt hôn lên mặt, rồi lại hôn lên nước mắt của cô. Thật sao? Ừ. Nhưng mà... Cầm miệng, còn dài dòng sẽ không cho em sinh. Hắc Viêm Triệt hơi không vui nhìn cô. Xấu xa, cố ý cho vào sâu vài cái. Viên Ngôn Cổn cau mày, nhỏ giọng kêu. Trong thời gian ghế đếp, không có người nói nữa, chỉ còn tiếng ừ ừ a a gấp rút ở trong phòng, giống như có cái loài bị nhiễu sẵn co rất lâu, rất lâu. Chương 131, 38. Chị Phong, đây là báo cáo hội nghị lúc nãy. Viên Ngôn Cổn cười tủm tỉm đưa túi cả liệu cho Phong Tĩnh, đang ngồi đánh máy. Cồn cồn cảm ơn em. Phòng Tính tiếp tục nhận túi to đặt lên bàn. À đúng rồi, chị có sushi rất ngon. Đi thôi, đã đến giờ trà chiều, chúng ta đi cùng ăn. Không được, chị không thấy em trở về sẽ tức giận. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu cười nói. Thật sự không được sao? Chị phải xếp hàng ở đó mới mua được hương vị này đấy. Phòng Tính lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngăn kéo, thiết kế trong suốt, làm cho sushi được bày trí bên trong nhìn rất mê người. Viên Cồn Cồn nuốt nước miếng một cái, hơi do dự. Đi thôi, chỉ pha ly trà xanh và mấy miếng sushi mà thôi, sẽ không bao lâu. Phòng Tính cầm một hộp thân thiết, kéo vãn tay của cô đi đến phòng trà nhân viên. Không biết viên hồn cồn kia có vận cứt chó gì, dựa vào tư chất như vậy có thể gả cho tổng giám đốc của chúng ta. Thật sự là ủy khuất cho tổng giám đốc chúng ta rồi. Một cô gái đầu nâu tóc quan lắc lắc đầu vui vẻ, vẻ mặt hèn mon. Đúng vậy, người không xuất sắc cũng có thể không tính, mà 3 năm cũng không sinh được trứng gà. Tôi thấy nhất định là tổng giám đốc không có hứng thú chạm vào cô ta, cứ cô ta chỉ là một nỗi khổ bất đắc dĩ. Một cô gái trang điểm tỉ mỉ phụ họa theo. Nói không chừng là cô ta bỏ thuốc để gạo nấu thành cơm, tổng giám đốc không thể không chịu trách nhiệm. Cô gái tóc nâu sờ sờ móng vừa làm của mình, cười quyến rũ. Cô gái như vậy vừa không thông minh lại không xinh đẹp, là đàn ông thì ai sẽ thích. Nói không chừng cuối năm có thể nhìn thấy tin tức của bọn họ ly hôn. Hơn nữa, đàn ông xuất sắc giống như tổng giám đốc như vậy, có thân phận, có địa vị, quyền thế, sao có thể không có phụ nữ bên ngoài chứ? Có lẽ không ly hôn chính là cho cô ta một danh phận, trang trí ở trước cửa nhỏ hoác mới thôi. Một cô gái khác cắn miếng bánh trên tay, cùng gia nhập hàng ngũ nói chuyện với người khác bọn họ. Này, mấy bà tám, rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì liền nói bậy sau lưng người khác, không sinh được trứng à? Nói vậy thì các người sẽ sinh trứng gà sao? Đều là phụ nữ, các người nói như vậy có ý gì? Phòng tĩnh nhăn lông mày xinh đẹp lớn tiếng quát. Mấy người nhân viên nhìn viên con cồn bên cạnh cười gậy hai tiếng, ngượng ngùng đứng dậy rời đi. Tuy bọn họ sinh lòng ghen tị, nhưng cũng không muốn mất đi công việc này. Phòng trà nước chỉ lại còn có Phòng tĩnh tức giận và viên con cồn cúi đầu không nói gì. Phòng tĩnh đặt sushi trên bàn thủy tinh, mấy lấy bộ đồ ăn của mình ra, pha hai ly trà, sờ đầu viên cồn cồn, nhỏ giọng nói. Cồn cồn đừng khó chịu, con người chính là như vậy, bản thân muốn thứ gì đó mà không chiếm được, bị người khác chiếm được, chỉ có chút tâm lý ghen tị, đừng để trong lòng. Viên cồn cồn gật gật đầu, miễn cưỡng kéo ra cười khẽ. Em không sao, thật ra bọn họ nói cũng không sai, em và Triệt, đúng là cách xa một trời vực mực. Đứng bên cạnh ấy, có đôi khi em cảm thấy cũng có rất không xứng. Điểm ấy tự nhiên em hiểu được, mà em và Triệt kết hôn cũng giống như lời, bởi vì anh ấy có trách nhiệm, nhưng em không có bỏ thuốc anh ấy, là thật, em không có bày ra mưu kế để anh ấy cưới em. Em không cần giải thích, chị biết, nói ngày ấy bày kế tính em thì là chị liền tin, nói em bày kế ngày ấy, đây thật sự là một chuyện cười lớn. Phòng tính an ủi cô, vỗ vỗ bờ vai của cô, cười mở hộp sushi ra. Viên cồn cồn nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Đây, ăn đi, đừng nghĩ lung tung, tổng giám đốc đã chọn em, vậy thì chứng minh ở trong lòng người ấy, em là người xứng đôi với người ấy, đừng tự xem thường mình, em còn tốt hơn nhiều so với em tưởng tượng. Phòng tĩnh tháo nhã kèm một miếng sushi tôm chiên, để vào trong tay khoai của cô, nói giọng dịu dàng. Viên cồn cồn cầm lấy sushi bắt đầu ăn. Chị Phong, chị nói, có phải sẽ có một ngày, Triệt không cần em nữa không? Phòng tĩnh ngẩn người, lập tức kéo ra cười nhạt. Cồn cồn, tình cảm có thể là vĩnh hằng, cũng có thể là một cái chớp mắt, chúng ta vĩnh viễn cũng không đoán được lòng người. Đừng nói là tổng giám đốc, cho dù là một người bình thường tốt bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thành thật bao nhiêu, chỉ cần người đó thay lòng, tất cả những thời thề non hòn biển sẽ thành mây khói, mà lòng người chính là những thứ dễ dàng thay đổi nhất trên thế giới này. Cho nên em phải nhớ kỹ, làm người thì không thể quá cố chấp, nếu thật sự đến lúc buông thì nên buông, đừng để bản thân bị thương. Viên cồn cồn nhăn mày lại, vẻ mặt cái hiểu cái không. Ý chị Phong là, một ngày nào đó, Triệt sẽ thay lòng bỏ em. Lúc đó, em nên ngoan ngoãn nghe lời sao? Không phải, đứa bé ngốc, ý của chị là tương lai không phải chúng ta có thể đoán được. Em chỉ cần yên tâm cố gắng hưởng thụ, mỗi giây mỗi phút mỗi giây mỗi ngày ấy. Bất kể sau này như thế nào, cũng nên thuận theo tự nhiên, đừng lo lắng nhiều, cũng đừng làm mình chịu nhiều áp lực, hiểu không? Phòng tĩnh gắp một miếng cá hồi, chấm mút tào nhã đưa vào trong miệng. Có cách gì để cho làm cho anh ấy vĩnh viễn sẽ không bỏ em không? Viên cồn cồn chống tay, nâng hàm dưới nhỏ giọng hỏi. Nếu thật sự có cách này, thì sao trên thế giới này lại có nhiều vụ án tự sát vì tình như vậy? Có thể cầm tay đi cả đời là một may mắn đáng quý, không phải mỗi người đều có thể có loại may mắn này, nhưng em rất có khả năng có được may mắn như vậy, cho nên không cần lo lắng. Phòng tĩnh cười nhấp một ngụm trà xanh. Vì sao? Viên cồn cồn không hiểu nhìn cô ta. Bởi vì ông trời yêu thích đứa trẻ ngốc. Phòng tĩnh nghiêm túc trả lời. Viên cồn cồn gần người, lập tức bĩu môi. Đáp án này cũng không làm cho người ta vui vẻ chút nào. Ăn sushi xong, Viên Cồn Cồn sốt ruột xông lên tầng cao nhất của Hắc Viêm. Xong rồi, thoáng cái đã qua nửa tiếng, mở ra cửa phòng Hắc Viêm Triệt, nhìn bốn phía, không có bóng người, đi ra ngoài sao. Người nào đó nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở tại vị trí của mình, nước mắt nhìn đến hai cái hộp lớn hình vuông xinh đẹp ở trên mặt Hắc Viêm Triệt. Đây là quà tặng sao? Viên Cồn Cồn tò mò đi tới, nhìn nhìn cái hộp đóng gói rất tinh xảo, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ. Đây là phụ nữ tặng sao? Miếng thẻ bên cạnh viết thân gửi Hắc Viêm Sinh. Trong hộp có cái thứ. Chương 132. Nơi thu thập tin tức. Ngay lúc tay nhỏ bé trắng nõn của người nào đó phủ lên nắp chiếc hộp, một tiếng nghiêm khắc làm cho cô sợ tới mức rút tay lại. Không được chạm vào. Hắc Viêm Triệt cau mày đi tới, đôi mắt tím không vui nhìn Viên Ngôn Cồn bị dọa. Triệt. Viên Ngôn Cồn ngẩn người, hơi ủy khuất. Tuy tính tình của anh không tốt, nhưng ít nhất khi không cho cô chạm vào đồ của anh, trong hộp này là thứ gì có thể làm cho người ta lạnh lùng như anh khẩn trương như vậy? Hắc Viêm Triệt chồng hai cái hộp với nhau, nhìn tiếng thẻ bên cạnh, lạnh giọng đến. Em không biết chữ. Xem không hiểu ý nghĩa của hai chữ thân gửi sao? Em... Cha mẹ không dạy, không nên tùy tiện mở quà tặng người khác sao? Hắc Viêm Triệt nhìn cô, ánh mắt sắc bén làm cho người ta không khỏi lùi bước. Viên Cồn Cồn lui về phía sau một bước, hốc mắt đỏ lên. Người khác, kết hôn 3 năm, ở trong lòng anh, cô vẫn chỉ là người khác mà thôi. Vừa mới đi đâu hả? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Chị Phong mời em ăn sushi. Viên Cồn Cồn cúi đầu nhỏ giọng thì thào. Đem tài liệu này đưa đến phòng tài vụ. Hắc Viêm Triệt lấy một chồng tài liệu từ trên bàn đưa tới trước mặt cô. Dạ. Viên Cồn Cồn nhận lấy tài liệu, xoay người bước đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng đơn cô của cô, nhấp nhíu mái môi không nói gì. Á Tư và Nhã Tư đứng một bên không hiểu liếc nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Đợi đến khi bóng dáng Viên Cồn Cồn đi xa, Hắc Viêm Triệt mở nắp hộp ra. Hai cái đầu người máu chảy đầm đìa, lặng lặng nằm bên trong, miệng bị khâu lại, máu thịt lẫn lộn vào nhau, làm cho người ta không chịu nổi. Chính là con mắt kia, đặt ở bên cạnh đầu người, cực kỳ tàn nhẫn. Hắc Viêm Triệt nhìn nắp hộp, mặt trên viết một đoạn nói. Hắc tiên sinh, ở trong này, 12 vạn thần xin lỗi khi tôi gửi đến ngài. Tin tưởng tôi chưa bao giờ muốn chống lại ngài. Xin ngài tha thứ người của tôi sơ ý mang đến phiền phức cho ngài. Đây là hai tên bắt cóc Tồn Cồn sao? Á Tư to mắt hơi không thoải mái, nhỏ giọng hỏi Nhã Tư bên cạnh. Chắc vậy. Nhã Tư hở hứng thả lời. Á Tư không nhịn được lắc đầu, đa nhen cũng quá hùng ác, nhìn Hắc Viêm Triệt khẽ nói. Chủ nhân, vừa rồi ngài đối đầu với Cồn Cồn như vậy là vì ngài ngửi thấy được mùi máu tươi phải không? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái. Đi thả con trai của đa nhen ra, cái hộp này đưa cho cậu ta, kêu cậu ta trả lại cho cha mình. Dạ. Á Tư và Nhã Tư cùng khom lưng xoay người, một người cầm một cái hộp đi ra ngoài. Nhà vệ sinh nữ, Viên Cồn Cồn ngồi trên bồn cầu lặng lẽ rớt nước mắt. Tuy không có sự cho phép của anh mà chạm vào đồ của anh là không đúng, nhưng bọn họ là vợ chồng không phải sao? Cái gì mà quan trọng như vậy, ngay cả mình cũng không thể nhìn. Hay là anh muốn tự do, muốn có một chút bí mật riêng? Từ trước đến giờ, anh chưa từng cho cô một cái không gian bí mật riêng mà. Tất cả mọi chuyện của cô đều là anh quyết định. Với anh mà nói, nắm trong tay tất cả là thói quen. Cô cũng thuận theo nghe lời, nhưng vì sao cô chỉ muốn nhìn một chút trong hộp đó là cái gì, anh cũng hung hăng trách mắng cô như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống bọn họ nói, cô chính là người giữ cửa trong nhà, anh với cô là có nỗi khổ. Ai, nghe nói hôm nay có người tặng hai cái hộp xinh đẹp đến văn phòng tổng giám đốc, như vậy chắc là phụ nữ tặng. Một giọng nữ vang lên. Hơn nữa, vừa nãy tôi còn thấy Viên Cồn Cồn khóc đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc đấy, nhận định có chuyện. Một giọng nữ khác tiếp lời. Viên Cồn Cồn ngẩn người, cười khổ một cái. Cho dù lúc nào thì nhà vệ sinh nữ cũng là nơi tụ tập tình báo tốt nhất, mới nhất. Tình hình như vậy, cô không chỉ một lần nghe được. Cô là đống phân vô sỉ, làm sao may mắn trở thành nơi dừng chân của đó hoa tươi Hắc Viêm Triệt. Tôi cũng đã nói trên thế giới này không tồn tại chuyện ngủ tích, không phải là công chúa thì làm sao có thể nắm tay hoàng tử. Một dòng nữ khác gia nhập. Viên Cồn Cồn cũng coi như là công chúa rồi. Tuy Viên Thị không thể so với Hắc Viêm, nhưng cũng là một trong 20 công ty giàu mạnh nhất toàn thế giới. Giọng nữ đầu tiên nói. Được rồi, vậy ta sửa một chút, không phải là công chúa xinh đẹp thì làm sao có thể nắm tay hoàng tử tuấn tú chứ. Một dòng nữ nghĩ nghĩ, kiên trì nghĩ của mình. Các người không biết chán sao? Từ lúc bọn họ kết hôn tới nay, mỗi ngày đều phải nói nên vài câu nói mới thoải mái. Trên thế giới này, nhiều phụ nữ như vậy, thật sự có được hạnh phúc chỉ có vài người. Đó đều là số mệnh. Có lòng tốt thì sẽ có kết quả. Tôi thấy viên ngưỡng cổ đơn thuần thiện lương như vậy, nhất định sẽ được hạnh phúc. Các người liền tích khẩu tích tức đi. Dù viên ngưỡng cổ không có gả cho tổng giám đốc, các người cũng không có hy vọng. Một dòng nữ khác mở tiếng, nói ra sự thật. Này, cô đây là có ý gì? Làm sao mà cô biết tôi không có hy vọng? Ý của cô nói chúng tôi lắm lời. Cô thuộc bộ phận nào mà kiêu ngạo như vậy? Lúc mọi người ở đây tranh cãi không nghỉ, một tiếng nhạc ngắt tranh chấp của họ. Viên ngồi cổ ngẩn người, lấy di động trong túi đang vàng không ngừng ra nếm vín cô. Em đưa tài liệu đưa đến Nam Cực sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói từ tính của Hắc Viêm Triệt, mang theo nồng đậm không vui. Thật xin lỗi, em lập tức quay lại. Viên ngồi cồn khì khịt mũi nhỏ giọng thì thào. Hắc Viêm Triệt nghe giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, nhíu mày không nói gì nữa, cúp điện thoại. Mãi đến khi tiếng tút tút điện thoại truyền đến, viên ngưỡng cổn mới có thể cho điện thoại vào túi lại, từ trên bồn cầu đứng lên vỗ vỗ cái mông, vuốt ve nếp nhăn trên máy, mở cửa đi ra, liếc mắt thấy mấy cô gái xinh đẹp đứng ở bồn rửa tay, vẻ mặt nói xấu người khác bị người kha bắt gặp, lau nước mắt lễ phép cười cười với các cô, đi đến bồn rửa tay và rửa mặt, dùng khăn giấy lau khô, rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không biết gặp người khác nói xấu mình nên biểu hiện gì, nhưng mà nàng không muốn tranh cãi, cũng không muốn so đo. Bởi vì càng so đo lại càng phát hiện thật ra bọn họ nói đều là sự thật. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.